Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1592, Thượng Hoang mở mắt. Một luồng dao động khiến đệ tứ tinh hoàn, thậm chí toàn bộ 36 tinh hoàn thượng hành phải run rẩy. Trong sát na này, khẽ khuếch tán ra, bên trong khe nứt, ánh đỏ rực trong mắt hài cốt Ly Chu đang dâng cao. Bỗng chốc lay động, tựa như ngọn nến trước gió, sau đó lại cấp tốc lùi về sau, bất chấp tất cả, đột ngột thối lui, nhưng vẫn là chậm rồi. Các tinh hoàn thượng hành, trong nháy mắt này, đột nhiên rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối. Thần linh cũng tốt, tu sĩ cũng được, vạn vật chúng sinh, vô số tinh thần, tất cả mọi thứ, đều tại thời khắc này. Tâm thần trống rỗng, phảng phất có một đôi mắt vượt qua chiều không gian, từ vị trí vốn đang nhìn, thay đổi vị trí, nhìn về phía, tỉnh không. Đó là cái nhìn chăm chú siêu việt thời không, đó là bên trong đệ cửu tinh hoàn, trên vọng cổ đại lục, tàn diện khổng lồ trên bầu trời, vào giờ khắc này, đã ngẩng đầu lên, hoàn toàn mở mắt ra. Vì vậy tại bên trong đệ tứ tinh hoàn này, bên ngoài khe nứt này, trong khe hở của nếp gấp thời không, một con người mạ vàng, lặng yên không tiếng động xuất hiện, bên trong nó. Phản chiếu toàn bộ khe nứt, trong khoảnh khắc nhìn thấy, bên trong khe nứt, thân thể hài cốt Ly Chu dừng lại, run rẩy chưa từng có, bị ánh mắt này nhìn thẳng, thân thể hắn truyền ra tiếng rít chói tai, thần hoàn còn sót lại trên người, liên tiếp nổ tung, mà lực lượng che lấp thần trí của lão thần tôn đối với hắn, cũng vào giờ khắc này vỡ vụn. Khiến thần trí Ly Chu thần chủ khôi phục, chỉ là trong nháy mắt khôi phục này, tâm thần hắn đã bị tử vong bao phủ, cả thân thể cũng cùng lúc, nhanh chóng tiêu tán, như bị xóa đi, như bị hư vô thêm phệ. Cùng lúc đó, tất cả mọi thứ bên trong khe nứt này, đều đang kịch biến, tiếng gầm rú như ma sát, bén nhọn vang lên, vùng đất khe nứt hiện ra những vết rách hình mạng nhện. Nhanh chóng lan tràn, hơn nữa mỗi một vết nứt đều phát ra âm thanh rung động tương tự như thủy tinh vỡ. Toàn bộ không gian, giống như vỏ trứng bị cự thú gặm nuốt. Trong nháy mắt này, từng tầng bong chóc, âm vang sụp đổ, những thần liên bên trong đó, cũng đồng thời rung động vào lúc này. Thần phù hiện trên bề mặt dây xích liên tiếp nổ tung, hoàn toàn tan rã. Mà thời không cũng đang nổi sóng, bị vặn vẹo vô hình, từng hố đen đang sụp đổ, hóa thành vòng xoáy, trong sự vặn vẹo này lần lượt hiện ra, điên cuồng xé rách tất cả các đoạn thời không ở nơi này. Lại cưỡng ép dung hợp với nhau một cách phi logic, hình thành từng hư ảnh thế giới không tồn tại. Một màn này, khiến Hứa Thanh còn chưa hoàn toàn rời đi ở lối ra khe nứt. Tâm thần nổi lên sóng lớn kinh thiên, hắn kinh ngạc nhìn thấy trong một hư ảnh thế giới, tồn tại thân ảnh của mình. Hắn ở đó, đang cùng Nhị Ngưu nâng chén cạn ly, còn về phần thần sắc, thì tràn đầy kinh hoàng. Không đợi Hứa Thanh nhìn rõ hơn, thời không bên trong khe nứt này, giống như tờ giấy bị vò nhau. Những mảnh vỡ của các dòng thời gian khác nhau bắt đầu giao thoa chồng chéo. Nhị Ngưu trong sợi tóc của Hứa Thanh, giờ phút này tâm thần cuồn cuộn. Hắn dường như nhìn thấy tuổi thơ của mình ở kiếp này hiện lên trong hư không. Nhưng ở một mảnh vỡ khác, thân thể trưởng thành của hắn lại đang đồng thời trải qua cơn đau kịch liệt của linh hồn vỡ nát. Hơn nữa đủ loại cảm ứng đều hội tụ về phía hắn và bộc phát, sự hỗn loạn hình thành, đảo lộn tất cả. Hứa Thanh bên kia cũng là nội tâm chấn động mãnh liệt, hiến của hắn cùng sự hỗn loạn thời không hiện tại có chỗ phù hợp, mà trong vòng xoáy thời gian hỗn loạn này, hắn nhìn thấy quá khứ, hiện tại, tương lai của mình, vô số phân thân đang tiến hành những lựa chọn khác nhau. Nhưng mỗi lựa chọn đều gây ra sự thay đổi nhỏ bé trong vũ trụ. Từng màn này khiến hiến của hắn dao động nhanh chóng, mà một màn càng thêm quỷ dị cũng xuất hiện vào lúc này. Chỉ thấy trong một mảnh vỡ nào đó, trên thần cốt tạo thành tế đàn ở nơi này, lại mọc ra những cành cây có kết cấu như thủy tinh, nhanh chóng hóa thành từng cây ăn quả. Chỉ là quả kết ra, lại là từng Hứa Thanh và Nhị Nghiêu Thu nhỏ. Nhị Nghiêu Thu nhỏ trên một cành cây nào đó đột nhiên quay đầu, lộ ra nụ cười quỷ quyệt với bản thể của hắn. Trong khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười này, tay trái Hứa Thanh bị chảy xước, máu tươi tràn ra hòa lẫn với bụi bặm thời không bên cạnh, trực tiếp ngưng tụ thành băng xương. Mà từ trong âm thanh ngưng băng kia, hắn lờ mờ nghe thấy tiếng hét thảm của chính mình sau ba hơi thở. Đây là âm vang còn sót lại từ tương lai, thời không, hỗn loạn. Về phần thanh đồng quan tài ở xa, cũng trong hàng loạt biến cố này, rung động mãnh liệt, dường như muốn chống cự. Có thể thấy hoa văn lớp ngoài của quan tài đang sụp đổ, lộ ra thần nguyên dạng lỏng đang lưu chuyển ở lớp giữa. Mà thần nguyên kia cũng đang tiêu tán, vô số đôi bàn tay khô héo nhợt nhạt ẩn chứa ý cổ xưa, từ bên trong duỗi ra, giấy giụa hướng ra ngoài. Nhưng dưới ánh mắt bên ngoài khe nứt, lại lần lượt khô héo thành tro bụi. Cho đến hơi thở tiếp theo, quan tài đang run rẩy đột nhiên tỏa ra ánh sáng trắng rực. Sau đó là một tiếng nổ lớn, thanh đồng quan tài sụp đổ nổ tung, mảnh vỡ hóa thành trăm vạn mảnh nhỏ, tứ tán bay vụt, một bóng người mục nát từ bên trong lao ra. Không nhìn rõ hình dáng cụ thể, chỉ có thể cảm nhận sự mục nát của nó, đồng thời nhìn thấy xung quanh thân ảnh này lưu chuyển rải sáng như sông vàng, mà mỗi tia sáng của rải sáng đều lấp lánh chí cao thần cách. Hơn nữa trong khoảnh khắc xuất hiện, hắn không chút dừng lại, cũng không có thần âm, mà hướng về phương xa, dùng tốc độ cực hạn của bản thân phá không bỏ chạy. Trong nháy mắt này, tất cả các chí cao của toàn bộ 36 tinh hoàn đều đang tâm thần dậy sóng, đều đang nhìn chăm chú nơi này, mà vùng đất khe nứt này, thời không bên trong hỗn loạn, hư vô tiếp tục sụp đổ, tất cả mọi thứ đều đang tiêu tán. Cho dù Hứa Thanh bên kia có tồn tại nhân quả với Thượng Hoang, lại nhiều lần dưới ánh mắt mở ra của hắn mà chưa chết, nhưng sự hỗn loạn của thời không này đối với hắn mà nói cũng là hung hiểm vô tận, căn bản là không thể trốn thoát. Đồng thời những hố đen xoáy nước xuất hiện ở đây đều là nguồn gốc của thời không loạn lưu. Hứa Thanh biết rõ, nếu mình bị cuốn vào, tất khó rời đi, sẽ bị mắc kẹt trong đó. May mà hiến của hắn có thời không chi niệm, càng có Tịnh Vũ Điệp trụ chi lực, lúc này mới miễn cưỡng giấy giụa di chuyển trong sự hỗn loạn và vặn vẹo này. Chỉ là thân thể cùng linh hồn đều đang trong trạng thái mất kiểm soát, bị kéo giật trong thời không vặn vẹo này. Tiếng kêu thảm của Nhị Nghiêu bên tai cũng trở nên mờ mịt hư ảo. Thậm chí thân thể của Hứa Thanh đã có một phần hóa thành hạt ánh sáng, dường như muốn dung hợp cùng sự hỗn loạn ở đây. Về phần Nhị Nghiêu bên kia cũng đang gặp nguy hiểm, thân thể đang tan rã, chỉ có hàm răng gắt gao cắn lấy sợi tóc của Hứa Thanh. Nhưng điều này cũng không hề cản trở tiếng kêu thảm của hắn, mà những mảnh vỡ vô số bắn ra từ vụ nổ quan tài trước đó, bây giờ cũng có một mảnh bị loạn lưu dẫn động, đâm vào người Hứa Thanh, phá rách máu thịt, khảm vào cơ thể, máu tươi bắn tung tóe. Hứa Thanh không để ý đến những điều này, hắn hiểu rõ nơi này hoàn toàn vô trật tự, lại không ngừng sụp đổ, sắp hóa thành hư vô, cũng hung hiểm vạn phần. Trong thời khắc nguy cấp này, Hứa Thanh bỗng nhiên tâm thần dậy sóng. Một màn này giống như đã từng tương tự. Trong đầu Hứa Thanh chấn động, hắn đột nhiên nhớ tới lúc trước trong huyễn cảnh của Thống Khổ Chi Thần, mình gặp phải thần chủ truy sát, bị ép bất đắc dĩ, chỉ có thể tiến vào thời không loạn lưu. Hơn nữa ở trong đó, đã tìm được cơ duyên hạ tiên, mà một màn bây giờ, tuy không giống, nhưng cũng tương tự, hắn huyễn quẩn chân, chẳng lẽ, nghĩ đến đây, Hứa Thanh trầm mặc một hơi, sau đó trong mắt hiện lên vẻ quả quyết, điều khiển hiến của mình, hóa thành từng sợi tơ mỏng, bao phủ bản thân, dệt thành kén, sau đó hướng về một hố đen xoáy nước, lao tới, tiến vào thời không loạn lưu. Hết chương.